Quan đạo chi sắc giới. Chương 60, Sở Hà Hán giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trương Thiến Ảnh bị một hồi nhẹ nhàng tiếng đập cửa đánh thức. Nàng chậm quá địa từ trên giường bò, híp mắt đi về hướng tủ quần áo. Theo đệ tam cái giá áo bên trên tháo xuống một kiện màu xám nhạt phu nhân áo khoác. Lười biếng địa gắn vào áo ngủ bên ngoài, buộc lại nút thắt, mới đi hướng cửa ra vào. Lộ ra thử kính hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhưng không nhìn thấy người. Cau mày hỏi, ai à, bên ngoài lại không âm thanh âm. Nàng nhẹ nhàng đem cửa mở ra, nhô đầu ra, đã thấy vẻ mặt tiều tụy Hoàng Nhã Lị tựa ở trên mặt tường. Đang tại yên lặng địa hút thuốc lá. Mà nàng bên chân tắc thì để đó một cái màu vàng nhạt túi du lịch. Nhã Lị, Trương Thiến Ảnh trong thanh âm nói không nên lời là kinh hỉ hay vẫn là kinh ngạc. Hoàng Nhã Lị trong tay yên, thuốc, sạch một tiếng rơi trên mặt đất. Xoay người, chỉ nhìn Trương Thiến Ảnh liếc, đã rơi lệ đầy mặt. Trương Thiến Ảnh trong nội tâm lập tức trầm xuống, biết chắc là xảy ra chuyện rồi. Vội vàng ăn mặc dép lê đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm nói, Nhã Lị, như thế nào chỉ có chính ngươi trở lại, Triệu Phàm đâu này, các ngươi cãi nhau. Hoàng Nhã Lị một bà nhào vào nàng trong ngực, dùng giọng nói, hắn đi rồi, Tiểu Ảnh, ta hại ngươi, cũng hại tự chính mình. Nói xong nàng tựa ở Trương Thiến Ảnh trên người nghẹn ngào khóc giống. Thân thể chậm rãi chợt xuống đi. Trương Thiến Ảnh tâm tình đã tại lập tức chìm đến đáy cốc. Yên lặng địa cầm lên bên cạnh túi du lịch. Vịn Hoàng Nhã Lị đi vào phòng. Vương Tư Vũ là tại hạ buổi chưa nhận được Trương Thiến Ảnh điện thoại. Chỉ đại khái đem chuyện đã trải qua nói một lần. Tựu nói Nhã Lị hiện tại thân thể rất suy yếu. Cảm xúc cũng không ổn định. Nàng muốn lên phố mua chút ít dinh dưỡng phẩm trở lại. Sau đó vội vã địa dập máy điện thoại. Nguyên lai Hoàng Nhã Lị nguyên vốn định đến phía Nam gây dựng sự nghiệp. Dù sao nàng những năm này lợi nhuận đi một tí tiền. Hơn nữa cha mẹ trước kia mở phòng khám, lưu cho nàng đồ cưới cũng dị thường phong phú. Bán đi phòng ở về sau, trong tay cũng có hơn 100 vạn tài chính. Nhưng đã đến Thâm Quyến về sau, mới phát hiện cái kia một chút tiền vốn căn bản không làm được cái gì sinh ý. Nàng cùng Triệu Phàm hai người vừa thương lượng, liền quyết định còn tiếp tục làm công. Nàng nhận lời mời tiến vào một nhà công ty quảng cáo, làm tiêu thụ quản lý. Mà Triệu Phàm tắc thì tiến vào một nhà giải trí công ty, đem làm nổi lên tiểu báo phóng viên. Mỗi ngày đều tại vắt óc tìm mưu kế biên soạn đường viền hoa tin tức. Không lâu về sau, Triệu Phàm tự nhận thức một cái tại quán ba ca hát tiểu minh tinh. Hai người thân nhau, Hoàng Nhã Lị dùng sức tất cả vốn liếng. Nhưng không có biện pháp đem hai người mở ra. Vì vậy nàng cùng Triệu Phàm tầm đó cãi lộn không ngừng. Rốt cục có một ngày, Triệu Phàm cho nàng lưu lại trương tờ giấy cùng với cái kia tiểu minh tinh cùng một chỗ biến mất. Tờ giấy bên trên ghi chính là, ta là một trận gió, như là đã ly khai sơn cốc, tựu cũng không tại cái gì trên nhánh cây dừng lại quá lâu. Chỉ có tiếp tục lang thang. Hoàng Nhã Lị nổi điên địa tại Thâm Quyến đầu đường cuối ngõ tìm kiếm. Từng cái quán ba hộp đêm cũng đã tìm lần. Nếu không có tìm được hai người bóng dáng, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ phản hồi Thanh Châu. Cúp điện thoại, Vương Tư Vũ nằm ở trên giường, chợt nhớ tới Triệu Phàm từng nói qua. Hắn phi thường hâm mộ lãng tử sinh hoạt, chỉ tiếc kết hôn quá sớm. Nếu không nhất định sẽ lựa chọn đến tất cả tòa thành thị đi lang thang. Vốn cho là hắn chỉ là tùy tiện nói. Không nghĩ tới Triệu Phàm vậy mà thật sự lựa chọn cái loại này sinh hoạt. Cẩn thận ngẫm lại, Hoàng Nhã Lị kỳ thật cũng thật đáng thương. Nàng tuy nhiên hao hết tâm tư đem Triệu Phàm theo Trương Thiến Ảnh bên người cướp đi. Lại trong thời gian ngắn như vậy, bị những nữ nhân khác bắt chước làm theo. cuối cùng bị thương. Không chỉ là Trương Thiến Ảnh, còn có chính cô ta. Chấm, đang tại nghĩ ngợi lung tung. Cửa phòng lại bị gõ vang. Vương Tư Vũ ngồi, quát lên, tiến, đã thấy cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Văn phòng chủ nhiệm Diệp Hoa Sinh nhô đầu ra, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà nói. Vương huyện trưởng, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, tiện đường sang đây xem ngài. Vương Tư Vũ vội vàng xuống giường, nghênh tới cửa, cười nói, Diệp đại chủ nhiệm quá khách khí, nhanh vào nhà ngồi. Diệp Hoa Sinh lúc này mới kéo mở cửa phòng đi tới, cung kính địa ngồi vào trên ghế salon, đem trong tay túi nhựa phóng đến bên chân. Vương Tư Vũ đi qua cho hắn châm trà, vừa mới đem lá trà cất kỹ, Diệp Hoa Sinh lại đuổi bề bộn đứng, hai tay liền bày, gấp giọng nói, sao có thể làm phiền Vương huyện trưởng, ta tự mình tới, chính mình đến. Dứt lời đuổi vội vàng đoạt lấy Vương Tư Vũ trong tay ly, bước nhanh đi đến máy đun nước bên cạnh, rót vào nước ấm, lại cười mỉm địa đi đến ghế sofa bên cạnh, thẳng đến Vương Tư Vũ ngồi xuống, hắn mới đem bờ mông khoác lên ghế sofa bên cạnh. Một bộ kinh sợ bộ dáng, thấy Vương Tư Vũ trong nội tâm thẳng mơ hồ, nghĩ thầm vị này đại chủ nhiệm hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Chẳng lẽ là có việc cầu ta? Chấm, nghĩ lại, đã cảm thấy không có khả năng. Mình mới đến Thanh Dương vài ngày a hát. Diệp Hoa Sinh tại đây trên mặt đất quan hệ khẳng định so với chính mình quen thuộc. Hắn muốn bày bất bình sự tình, chính mình hơn phân nửa cũng bất lực. Hơn nữa, yêu cầu cũng phải đi cầu châu biển a hát. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Người ta hiện tại hay vẫn là huyện trưởng. Nói một câu đỉnh chính mình 10 câu. Vương Tư Vũ não tử lý nghĩ đến rất nhiều. Nhưng trên mặt còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nhẹ nhàng nâng khởi đùi phải. Khung bên chân trái lên. Nửa híp mắt. Các loại. Đợi Diệp Hoa Sinh nói chuyện. Vô sự mà ân cần thì không phải gian xào tức là đạo trích. Cùng hắn đi đoán người khác tâm tư, không bằng lại để cho hắn đến đoán tâm tư của mình. Quả nhiên, Diệp Hoa Sinh bưng chén trà vừa mới đưa đến bên miệng. Gặp Vương Tư Vũ bày nổi lên cái giá đỡ. Tự vội vàng càng làm chén trà nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn trà. Thân thể có chút nghiêng về phía trước. Hai chân cũng lặng lẽ khép lại. Nụ cười trên mặt càng phát sáng lạn. Vương huyện trưởng, Thanh Dương trước mắt thế cục rất phức tạp a hát. Hắn sẽ cực kỳ nhanh hướng cạnh cửa nhìn lướt qua. Nghiêng đầu lại, vô ý thức địa níu lấy rìa mép cảm thán nói. Hay vẫn là đảm đương thuyết khách hay sao? Vương Tư Vũ khẽ chau mày. Cười nói, Diệp chủ nhiệm, nói xem, như thế nào cái phức tạp pháp? Diệp Hoa Sinh không có nói tiếp xuống dưới. Mà là xoay người mở ra túi nhựa, từ bên trong xuất ra một cái cổ kính đàn hộp gỗ, phóng tới trên bàn trà, cẩn thận từng ly từng tí địa mở ra, đem bên trong xinh xắn tinh xảo thiên lam men, gốm, sứ, lấy ra, hai tay bưng lấy đưa đến Vương Tư Vũ trước mắt, nói khẽ, Vương huyện trưởng, đây là ta cùng Tạ Quang Vinh đình phó huyện trưởng một điểm nhỏ tấm lòng nhỏ. Mong rằng Vương huyện trưởng có thể xin vui lòng nhận cho. Vương Tư Vũ tiếp nhận bình hoa, cầm ở trong tay cao thấp dò xét một phen, lắc đầu nói, Diệp chủ nhiệm, cái này lễ vật có thể quá quý trọng rồi. Ta không thể thu, ngươi cũng đừng làm cho ta phạm sai lầm. Diệp Hoa Sinh không ngớt lời nói, chỉ là đồ dỏm, giá trị không được mấy cái tiền. Tựu là một điểm tâm ý, Vương huyện trưởng, ngài phải tất yếu cho chúng ta lão ca lưỡng một điểm chút tình mọn. Vương Tư Vũ cười cười, đem bình hoa phóng tới trên bàn trà, gật đầu nói, thành, ta đây tựu thu hạ rồi. Bất quá ta cũng không thể bạch cầm đồ đạc của các ngươi. Có qua có lại nha. Nói xong đứng lên, mở tivi tủ, từ bên trong xuất ra một bình rượu đến. Đúng là theo Chu Tùng Lâm, cái kia xét nhà có được 30 năm năm xưa rượu Mao Đài. Vương Tư Vũ mỉm cười đi tới, đem Mao Đài đưa cho Diệp Hoa Sinh. Diệp Hoa Sinh một cái kình địa chối từ. Vương Tư Vũ lại nghiêm mặt nói, rượu này ngươi không tiếc, cái kia bình hoa ngươi cũng lấy về. Hết cách rồi, Diệp Hoa Sinh đành phải nâng cốc nhận lấy. Nhìn kỹ, không khỏi tạc lưỡi nói, đây chính là số lượng có hạn, có tiền đều chưa chắc có thể mua được. Vương huyện trường A Hát, chúng ta cái này có thể chiếm ngài tiện nghi. Vương Tư Vũ lại trong lòng cười thầm nói, có hại chịu thiệt không phải ta, là vị kia tại phía xa Thanh Châu lão gia tử. Diệp Hoa Sinh đem Mao Đài phóng tới trong túi nhựa, cầm khóe mắt quét nhìn lườm hướng Vương Tư Vũ, thấy hắn vui vẻ dần dần dày, trong lòng không khỏi cao hứng, cầm lấy chén trà nhẹ nhàng phẩm bên trên một ngụm, nhắm mắt lại chậc chậc chậc chậc miệng, níu lấy ria mép rung đùi đắc ý nói, mùi thơm ngát doanh khẩu, dư vị vô cùng A Hát, đây là thượng đẳng Bích Loa Xuân, một loại trà xanh. Vương Tư Vũ đã cảm thấy cái này Diệp Hoa Sinh trên người có loại toan nho vị, mặc dù có chút lỗi thời, nhưng còn không đến mức lấy người phiền chán, so những cái kia suốt ngày nắm chặt lấy gương mặt quan viên còn muốn đáng yêu chút ít. Diệp Hoa Sinh buông ly, theo trong túi quần lấy ra một chương điệp được tứ tứ phương phương giấy đến, sau khi mở ra bày tại trên bàn trà, Vương Tư Vũ xoay người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trên giấy họa được như là bản đồ quân sự giống như. Tiêu đề chỉ dùng để phòng tống thể ghi Thanh Dương quyền lực phân phối đồ. Cái này bản vẽ lên núi đầu mọc lên san sát như rừng. Sở Hà Hán giới rõ ràng, từng trên đỉnh núi đều cắm một cây tiểu kỳ, trong đó lá cờ khá lớn tổng cộng có 4 cái. Phân biệt viết, Túc, Hạt Kê, Châu, Ngụy, Vương, trong đó nhãn hiệu lấy Túc, Hạt Kê, chữ tiểu kỳ là màu đỏ. Nhãn hiệu lấy Châu, chữ tiểu kỳ thì là màu trắng. Nhãn hiệu lấy Ngụy, chữ chính là màu xanh lá. Nhãn hiệu lấy Vương, chữ tiểu kỳ tất bị bôi được một mảnh đen kịt. Vương Tư Vũ nhìn xem cái này đồ cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cất tiếng cười to. Tại trên ghế salon đã ngồi không yên, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, thấp giọng nói, Diệp đại chủ nhiệm, ngươi thật sự là, ha ha ha, ngươi thật sự là thật tài tình. Cách chương.